Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 592, tương lai. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lúc trước có người nghĩ muốn hãm hại cô, cho cô ở trong kịch tổ chụp những cái ảnh chụp này. Cô cùng Nam Cung Liệt đó là ấp ấp ôm ôm, nhưng trên thực tế bọn họ căn bản không có ôm ấp cùng một chỗ qua. Cho tới bây giờ đều không có. Danh Khả chính mình là đương sự, chẳng lẽ chính mình lại vẫn không rõ ràng lắm sao? Chẳng qua lòng người chụp ảnh quá sâu, tuyển chọn góc độ là hoàn mỹ nhất, cũng là dễ dàng làm cho người ta sản sinh hiểu lầm nhất. Cô nghĩ hôm nay Bắc Minh Dạ sẽ thức thành như vậy. Đại khái cũng là bởi vì như vậy đi, ngẩng đầu đón nhận tầm mắt Bắc Minh Dạ phức tạp, Danh Khả thật sự nói. Ta trừ ngươi ra liền không có nam nhân khác, tiên sinh, đừng hiểu lầm ta, chấm, không có hiểu lầm, ta biết giữa ngươi và hắn không có bất luận cái quan hệ gì không tầm thường. Anh đạm ngôn đáp lại, ánh mắt bình tĩnh, không giống như là đang nói nhảm, trong lòng Danh Khả nắm thật chặt, nhịn không được chau mày, nếu biết, ngươi vì cái gì vẫn còn tức giận như vậy, thậm chí còn ra tay đánh người. Cô nhìn chằm chằm vào biểu tình trên mặt anh lại một chút biểu tình đều không có, chỉ là hai mảnh môi mỏng hơi hơi rung động, giống như nói ra suy nghĩ của mình, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, lại kéo cô đến trong lồng ngực mình, anh mím môi đạm ngôn nói, mất hứng nữ nhân chính mình cùng người khác lôi lôi kéo kéo. Nhất thời kích thích liền động thủ rồi, kia về sau còn có thể một dạng. Không nghĩ muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, anh lôi kéo cô nằm xuống, để cho cô nằm ở trên thân mình, tiện tay kéo qua chăn đem hai người phủ lên thanh âm nhàn nhạt. Lại chân thật đáng tin, ngủ đi, sáng sớm ngày mai muốn xuất viện, Danh Khả cắn môi, biết không có biện pháp sẽ cùng anh đàm luận tiếp xuống. Anh biết rõ cô cùng Long Sở Dương không có quan hệ như thế nào. Cũng không phải cố ý phải làm ra chuyện thật có lỗi với anh nhưng lại vẫn là kiên trì chính mình đúng. Cố chấp, cô còn có cái gì nói hảo thuyết? Bắc Minh Dạ chính là, chuyện tình chính anh quyết định, người khác căn bản đi theo nghĩ cách của anh. Cô không có năng lực này, đại khái đời này cũng không có khả năng lại có, nhắm mắt lại cũng không nói thêm gì, cho rằng chính mình tối nay nhất định sẽ mất ngủ, sẽ cả đêm ngủ không được. Nhưng không nghĩ tới người hương vị quen thuộc trên người anh kia. Nghe tiếng tim đập anh vững vàng hữu lực, tựa hồ không quá bao lâu, ý thức của cô liền đã bắt đầu mơ hồ, từ cô nhắm mắt lại đến đi vào giấc ngủ không tới 10 phút. Bắc Minh Dạ vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm đầu cô xinh xắn. Mãi đến hô hấp của cô đều đều, anh mới hơi hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái. Hai lông mày vẫn hơi hơi vặn như cũ, rõ ràng tâm sự đầy mình nhưng anh không hề tính toán cùng cô xâm nhập đàm tiếp xuống. Có một số việc sau lưng có quá nhiều quan hệ phức tạp. Không phải cô cái đầu đơn giản này có thể suy nghĩ cẩn thận. Cho tới bây giờ, anh còn không có tra ra người phái người đến trên đảo anh đi đánh cắp cơ mật tới cùng là ai. Trong khoảng thời gian này Đông Lăng xông vào không ít thế lực từ bên ngoài đến. Tạm thời anh vẫn lại là không nghĩ ra được, rốt cuộc là ai ở sau lưng làm những cái sự tình này. Sau lưng muốn đối phó anh, bất quá anh tại thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy. Đắc tội người lại vẫn thiếu sao, muốn để cho anh chết có khối người. Hơn nữa tập đoàn đế quốc bây giờ còn là tập đoàn hạng nhất Đông Lăng. Vị trí thủ phủ Đông Lăng vẫn như cụ chính ở chỗ này, đánh ngã anh. Đánh tập đoàn đế quốc đối với bao nhiêu người mà nói là chuyện tình tha thiết ước mơ. Tiểu nha đầu này không sẽ minh bạch, đương nhiên anh cũng không cần cô minh bạch, chỉ cần cô im lặng ở lại bên cạnh mình liền hảo. Anh lại vẫn có rất nhiều chuyện phải làm mà rất nhiều chuyện cô cũng không có thể lý giải. Có một số việc, anh càng không muốn để cho cô biết, nếu đời này cô có thể an tĩnh như vậy ở bên cạnh anh. Anh không ngại trong lòng cô có ý kiến gì không đối với chính mình. Chỉ cần cô vẫn mềm mại như vậy, vẫn nhu thuận như vậy, đối với anh mà nói liền là đủ. Đêm đó, đem khối thân hình mảnh khảnh ôm vào trong ngực, cuối cùng hoàn toàn bất động, hoàn toàn không nghĩ muốn giữ lấy cô, dù cho cô tại ngực mình lăn vài vòng, kiện đồ bệnh nhân trên người bị cô giãy giụa mấy cái nút thắt. Để cho Bắc Minh Dạ từ nút thắt mở rộng thấy được một mảnh băng cơ tuyết phu. Anh mà lại cũng có thể tâm bình khí hòa vì cô đem nút thắt một viên cài lên. Tối nay không khí có không tầm thường như thế, không có bất luận cái ham muốn chiếm hữu gì, chỉ có một loại khí tức bình hòa, chỉ nghĩ muốn ôm cô, cứ như vậy ôm ấp một buổi tối, có lẽ ôm ấp cả đời, anh đóng chặt mắt, không biết chính mình như thế nào bỗng nhiên lại có nghĩ cách vớ vẩn như vậy. Cả đời quá dài lâu, chuyện tương lai có ai có thể bảo chứng. Tương lai, nếu là cô biết ba cô là chính mình gián tiếp làm hại. Biết anh ở sau lưng che giấu cô nhiều sự tình như vậy. Cô có phải còn có thể giống như hiện tại, im lặng đợi tại bên cạnh anh hay không? Hoặc là nói, tương lai chờ toàn bộ chân tướng rõ ràng, anh có phải còn có thể yên tâm thoải mái lừa gạt toàn bộ không có quan hệ gì với cô? Sau đó tiếp tục cùng cô sinh hoạt cùng nhau hay không? Tương lai quá xa xôi. Chuyện tương lai, ai biết, bởi vì là người Bắc Minh Dạ, ngày hôm sau thời điểm xuất viện, tất cả bác sĩ tại chức danh Khả tỉnh lại đã chủ động làm tốt cho cô rồi. Có tiền có thế chính là bất đồng, đãi ngộ này làm sao là người bệnh phổ thông có thể hưởng thụ. Cô lúc này là triệt để dính vào một hồi hết, bọn họ 8 giờ liền từ bệnh viện rời khỏi. Bắc Minh Dạ cùng cô trở về trường học. Tự mình đưa cô đến ký túc xá, hiện tại Bắc Minh đại tổng giám đốc tựa hồ đã không giống quá khứ như vậy. Căn bản không thèm để ý bị người nhìn đến thậm chí bị nhớ kỹ chụp đến. Quan hệ anh cùng Danh Khả cũng từ quá khứ bí ẩn. Cho tới bây giờ hoàn toàn công khai. Sau khi công khai địa vị Danh Khả giống như là tình nhân từ dưới đất lập tức tăng lên tới người yêu như vậy. Tại tất cả ánh mắt người hoặc là hâm mộ hoặc là đố kỵ. Cô cầm bao nhỏ chính mình lấy tốt túi lớn chứa 3 ngày thuốc Bắc Minh Dạ giao cho cô. Bước đi hướng ký túc xá đi đến. Bắc Minh Dạ nhìn cô bình yên vào ký túc xá. Mới xoay người rời khỏi. Thời điểm Danh Khả quay đầu vừa hay nhìn thấy anh xoay người kia. Chờ cô đi vào đi tới xa như thế anh mới xoay người rời khỏi. Vừa rồi là một mực phía sau nhìn cô sao? Bộ dáng thâm tình không biết muốn gạt thật bao nhiêu người. Đại khái bọn họ đều đã suy đoán chính mình hiện tại là bạn gái Bắc Minh đại tổng giám đốc chú ý nhất đi. Nhưng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tình huống cụ thể cũng chỉ có cô tự mình biết. Thấy anh đi xa cô mới thở ra một hơi, xoay người bước đi tiến vào ký túc xá, tính toán hướng phòng chính mình trở về. Hôm nay là thứ năm, buổi sáng chỉ có 3-4 tiết khóa, hiện tại cách thời gian đi học còn có một chút như thế. Còn không có tiến vào ký túc xá, Danh Khả liền đem điện thoại lấy ra bấm một cái dãy số nào đấy. Gọi một lần đối phương cũng không có tiếp lên, cô nhấp môi dưới, nhìn màn hình dần dần tối, nhớ lại Long Sở Dương hiện tại có lẽ có những chuyện gì đang làm. Ngẫm lại, trước hết không quấy dậy anh rồi, chỉ là muốn hỏi một chút anh ngày hôm qua thương tổn hiện tại hảo không? Việc này cũng không gấp, đem điện thoại thả lại vào trong túi cô mới đi nhanh hướng ký túc xá chính mình đi đến. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.